Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, lực chiến bao tiểu lâu. Hạ, cầu thư, tìm thư, mời phát đứng ở giữa tin nhắn cho nhân viên quản lý. Càng đặc sắc, điện thoại di động trực tiếp viếng thăm. Giáp thạch giáp đặc thù không chỉ kiên cố, còn có một đầu hạt vĩ. Mà hạt vĩ tài liệu là từ ngôn không cách nào luyện hóa phòng góc thạch răng lớn. Những này răng lớn là đỉnh phong hóa vũ hải thú răng. Cực phẩm pháp bảo căn bản không chém được. Không chỉ cực phẩm pháp bảo trình độ. Nguyên lai, người bảo giáp có cơ hội luyện hóa thành linh bảo. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy dưới chân huyết châu. Bao tiểu lâu điểm một cái đầu. Đương lực đạo biến mất đao kiếm long ly từ trên thân chấn khai. Một đạo thật sâu vết sẹo xuất hiện tại hắn trước tâm. Xoay tròn huyết nhục nhìn thấy mà giật mình. Tên giảo hoạt, ngươi không có cơ hội. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cũng sẽ chết rất nhanh. Thu hồi chính mình hổ gầm kiếm. Bao tiểu lâu lui hai bước. Tay tại tim một vòng. Vết thương bị như vậy phong kín. Không tại có vết máu xuất hiện. Từng mảnh kim lân tái sinh như vậy từ kim tình giáp thượng quyển động. Bao lấy bao tiểu lâu vết thương, từ bề ngoài lại cũng nhìn không ra mảy may dị dạng. Chỉ là lưỡi dao khổng lồ cùng hóa vũ răng nanh va chạm, khiến cho đến hổ gầm trên thân kiếm vết dạn trở nên càng nhiều. Răng rắc, lưỡi dao khổng lồ vỡ vụn ra, một đạo kim quang chợt hiện, vù vù bạo khởi, siêu việt pháp bảo khí tức tại đệ nhất lôi bên trên nổ lên. Răng rắc, không chỉ đệ nhất lôi xuất hiện linh bảo khí tức, bị lôi đình chi lực bọc thành một cái cự đại lôi cầu thứ hai lôi bên trên. Bỗng nhiên vang lên xương cốt ma sát dị hưởng, sau đó có chói mắt kiếm quang lấp lóe, linh bảo khí tức bạo khởi, kinh khủng lôi cầu bị một phân thành hai, cùng lôi đình chi lực hòa làm một thể huyền thiên lôi tử kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo hiện ra. Thân hình, địa linh bảo, đấu vương kiếm. Tạ Mạo gấp lui lại mấy bước, đầy mắt kiêng kỵ nhìn lấy cái kia từ trong cổ lấy ra trường kiếm đối thủ. Hiên Viên Tuyết sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng là ánh mắt lại càng phát ra cao ngạo. Xách ngược lấy đấu vương kiếm nữ hài tuy nhiên máu me đầm đìa, nhưng thủy chung ngẩng đầu mà đứng. Kiếm tên Long Ngâm, từ yêu vương cốt chế tạo, hao phí ta 30 năm lâu mới đúc thành vũ khí. Rất nhiều năm không ai thấy qua nó chân thân. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Bao tiểu lâu chậm rãi giơ lên trong tay màu vàng kim trường kiếm. Kiếm phong tản ra địa linh bảo khí tức. Hổ gầm kiếm chỉ là sắc ngoài. Bao tiểu lâu chân chính đòn sát thủ. Không chỉ là hắn yêu tộc huyết mạch. Còn có cái này có được địa linh bảo khí tức. Ẩn thân hổ gầm cự kiếm bên trong Long Ngâm kiếm. Đây không phải kiếm phôi đi. Đều là thành phẩm địa linh bảo. Ngươi cái này đứng đầu bảng sao có thể nói dối đây. Thu hồi đao kiếm, Từ Ngôn bất đắc dĩ hít khẩu khí, nói, ngươi đã nói hao phí 30 năm chỉ luyện chế được linh bảo kiếm phôi. Cái này hoàn chỉnh linh bảo lại là từ đâu mà đến đây? Kiếm phôi cùng thành kiếm hoàn toàn khác biệt. Nói thành phôi, tự nhiên là chưa hoàn thành linh bảo. Từ Ngôn đao kiếm Long Ly cũng có thể trở thành linh bảo kiếm phôi. Bởi vì Long Ly có cơ hội đề thăng làm địa linh bảo. Giác thạch giáp cũng giống như vậy. Có thể tại Nguyên Anh đỉnh phong luyện chế ra linh bảo kiếm phôi. Đã là cực hạn, ta sẽ không đột phá hóa thần. Tự vô pháp chân chính luyện chế ra địa linh bảo. Không có cách, chỉ có thể tìm trong tông môn hóa thần cường giả giúp đỡ chút. Bao tiểu lâu nói khí trở nên nhẹ. Nới lỏng, hai người giống như đang nói thiên. Ngươi làm như vậy liền không đúng. Ngươi có thể luyện hóa đồng tộc di cốt. Sao có thể để ngoại nhân luyện hóa? Từ Ngôn khoát tay áo. Phê Bình nói, trong kiếm thế nhưng là ngươi đồng tộc hồ cốt. Bị người khác luyện hóa. Ngươi không đau lòng. Sẽ không, bởi vì nó đã chết. Ta thân thủ giết chết. Bao tiểu lâu cười ha ha. Không ngần ngại chút nào Từ Ngôn châm biếm. Liền yêu vương đều có thể giết chết. Thật làm cho người bội phục. Không biết cái kia đầu yêu vương mãnh hổ có phải hay không là ngươi thân thủ bắt được đây? Từ Ngôn hiếu kỳ hỏi một câu. Tự nhiên là ta thân thủ bắt được. Mấy vị trưởng lão hỗ trợ bao vây mà thôi. Ta nuôi nó thời gian 1 năm. Không ngừng cùng nó câu thông. Muốn nó nhận ta làm chủ. Bất quá rất đáng tiếc. Nó cũng không thừa nhận huyết mạch chi lực của ta. Đã không nhận ta làm chủ. Đành phải đem luyện hóa thành linh bảo. Cứ như vậy, nó liền không thể không nhận ta là chủ. Ngươi cũng giống vậy. Chấm ngoặc kép. Nói bao tiểu lâu ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Uống nói. Cùng ta tranh đứng đầu bảng gia hòa. Nếu như rất cố chấp. Hạ chàng cùng cái kia đầu yêu vương ngàn con ngươi hổ đồng dạng. Trở thành nô bộc của ta. Phi kiếm. Hoặc là thủ hạ vong hồn. Có được linh bảo bao tiểu lâu. Lúc này khí thế nhảy lên tới cực hạn. Loại này nguyên anh đứng đầu. Cùng giai vô địch cường giả khí tức. Đưa tới lấy vạn mà đếm kinh hô cùng tán thưởng. Thậm chí ngay cả những cái kia hóa thần cường giả. Đều không thể không thừa nhận bao tiểu lâu cường đại. Cứ việc thụ thương không nhẹ. Đó là đối thủ dở trò lừa bịp bố trí. Mà lại đối với có được yêu tộc huyết mạch bao tiểu lâu tới nói. Điểm ấy thương thế căn bản không tính cái gì. Đối mặt với vô số tán thưởng thậm chí là gieo hò. Bao tiểu lâu kiêu ngạo ngóc lên đầu. Coi trời bằng vung. Kiếm phong sở hướng. Chính là bại tướng dưới tay của hắn. Bởi vì không có bất kỳ cái gì nguyên anh tu sĩ có thể tại long ngâm kiếm bên dưới cướp đi đệ nhất. Lôi. Tứ đại công tử không được. Hiên viên tuyết không được. Bây giờ từ đại thiện càng không được. Hô. Một tiếng nhàn nhạt thở dài vang lên. Từ ngôn nhíu nhíu mày. Khóe miệng nụ cười quỷ quyệt dần dần bình phục. Ánh mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Còn mang theo một loại thất vọng thần thái. Phảng phất đối thủ của hắn không còn cường đại. Còn tưởng rằng mạnh đến loại tình trạng nào. Nguyên lai thiên anh bảng đứng đầu bảng không gì hơn cái này. Thấp nói từ ngôn hiển thị rõ xuống. Dốc, toàn thân chiến ý đều trở nên mờ đi. Người nói cái gì? Đang muốn xuất thủ bao tiểu lâu nao nao. Tức giận chất vấn. Ta nói ngươi không gì hơn cái này. Làm ta quá là thất vọng. Vốn cho rằng bao tiểu lâu liền hóa thần đều không sợ. Không nghĩ ngươi chỉ là ỷ vào trong huyết mạch yêu tộc lực lượng. Nếu như ngươi không có yêu tộc huyết mạch, ngươi đem không đáng một đồng. Từ ngôn thuyết pháp nghe được bao tiểu lâu sững sờ. Tiếp lấy giận dữ. Nói, ngươi có tư cách gì đến đòi luận ta cường nhược. Rất nhanh ngươi liền biết rõ linh bảo uy năng. Còn có linh bảo, ỷ vào huyết mạch cùng linh bảo. Từ ngôn mang theo cười nhạo nói ra. Ném đi ngươi long ngâm kiếm. Vứt bỏ ngươi yêu tộc huyết mạch. Ngẫm lại ngươi vẫn còn dư lại cái gì. Có phải hay không thừa kế tiếp hèn yếu thể xác. Có phải hay không liền thiên anh lôi 10 vị trí đầu lôi cũng không dám leo lên. Không đợi bao tiểu lâu nói chuyện. Từ ngôn khoanh tay nói tiếp nói. Luyện chế kiếm phôi tính năng lực gì. Ta cũng có thể luyện chế. Rất đa nguyên hài nhi tu sĩ đều có thể luyện chế ra có thể tiến giai linh bảo kiếm phôi. Nhưng kiếm phôi là kiếm phôi. Nó cuối cùng không phải linh bảo. Ngươi căn bản là luyện chế không ra linh bảo. Về phần giết chết yêu vương. Uổng cho ngươi có mặt nói ra. Giết một cái cùng mình có giống nhau huyết mạch yêu tộc. Cùng giết chết thân nhân của mình có cái gì khác nhau. Nếu như chính ngươi chiến yêu vương lại đem đánh giết. Ta bội phục ngươi bao tiểu lâu năng lực, là chính ngươi giết a, là ngươi tông môn hóa thần cường giả giúp ngươi giết, không có hóa thần xuất thủ, ngươi sẽ bị yêu vương thôn phệ. Ngươi nói ta giết không được yêu vương, đối mặt từng câu đâm vào da thịt chất vấn, bao tiểu lâu trên mặt xanh trắng giao thế, bởi vì từ ngôn nói những này hắn không cách nào phản bác. Bắt không được yêu vương lại có thể giết chết yêu vương. Luyện không ra linh bảo lại có thể có được linh bảo. Ngươi bao tiểu lâu hết thảy đều là tông môn cho. Thiên phú của ngươi chi lực là yêu tộc cho. Trừ đó ra, ngươi còn có cái gì? Ngươi còn là cái thá gì đâu? Từ ngôn đốt đốt chi ngôn. Giống như đao sắc bén kiếm. Từng kiếm một chém vào bao tiểu lâu tâm đầu. Từ ngôn nói không sai. Bị coi là nhân tộc nguyên anh đệ nhất nhân bao tiểu lâu. Ngoại trừ tông môn bồi dưỡng, ngoại trừ yêu tộc huyết mạch, chính hắn đến tột cùng vẫn còn dư lại cái gì? Giống như cái gì đều không thừa. Tự hỏi thời điểm, hung hiểm nhất thời khắc, nhất là tại chiến trường. Thay đổi trong nháy mắt chiến trường, không chỉ có lực lượng va chạm, còn có quỷ kế biến mất. Bao Tiểu Lâu cũng không nhận thấy được, hắn mình đã bị đối thủ dẫn tới tự hỏi ở trong. Khi hắn bắt đầu tự hỏi thời điểm, Từ Ngôn ánh mắt chính trở nên đạm mạc, đến từ giữa thiên địa ác niệm chi lực, đang hiển hiện, bắt đầu hội tụ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.